Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1567, trở thành hư không thần tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái khác hư không chi tử sáng tạo ra hư không nguyên khu hẳn là xa xa không có ta hư không nguyên khu như thế cường đại mà lại hoàn mỹ, cho nên ta một khi ngưng tụ ra vô tận nguyên thân thể, hắn thực lực sẽ càng thêm cường đại, thậm chí thật sự có hy vọng thông qua hư không nguyên tháp tầng thứ 2. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ thầm, vô tận nguyên thân thể sáng tạo ra tới, Diệp Thiên liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, muốn thật ngưng tụ vô tận nguyên thân thì lại cần một chút vật liệu tài nguyên hỗ trợ, cái khác phổ thông vật liệu thì cũng thôi đi, nhưng có hai loại này vật liệu nhất định phải có. Kiện thứ nhất tài liệu chính là hư không nguyên tinh, loại bảo vật này 10 điểm chân quý, cho dù là tại hư không nguyên điện bên trong, nó cũng là giá trị 100 điểm tích lũy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Diệp Thiên tìm khắp các loại thiên phú 22 cái đại kiếp kỳ thời gian bên trong, Diệp Thiên may mắn gặp một cái hư không nguyên tinh, bỏ ra mấy lần sinh mệnh mới thu được cái này mai hư không nguyên tinh. Cũng chính là có được cái này một cái hư không nguyên tinh, hắn mới có thể tại hoàn thiện vô tận nguyên thân thể thời điểm, hư không nguyên tinh đặc tính tăng thêm trong đó, mới có thể triệt để hoàn thiện vô tận nguyên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiện thứ hai tài liệu chính là vĩnh hằng nguyên vật. Vĩnh hằng nguyên vật có đặc thù năng lượng, là vô tận nguyên thân thể luyện thành mấu chốt nhất đồng dạng đồ vật. Nếu là không có vĩnh hằng nguyên vật, vô tận nguyên thân thể liền không cách nào hình thành. Trên thực tế, hư không nguyên bia cũng có thể xưng là vĩnh hằng nguyên vật, lại đủ để xếp tại vĩnh hằng nguyên vật trước mấy vĩnh hằng nguyên vật. Đáng tiếc hắn không cách nào rút ra hư không nguyên bia năng lượng, nếu không hư không nguyên điện khí linh đều sẽ trấn áp hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn còn có hư di kim sơn, cho nên không thiếu vĩnh hằng nguyên vật. Chuẩn bị cái khác hỗ trợ vật liệu về sau, Diệp Thiên liền trên hư di kim sơn bắt đầu bế quan tu luyện vô tận nguyên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên tu luyện đến thời khắc mấu chốt, lấy ra hư không nguyên tinh, bắt đầu luyện hóa hư không nguyên tinh, đồng thời cũng bắt đầu rút ra hư di kim sơn năng lượng. Ngay tại cái này thời điểm, Diệp Thiên vạn nguyên quy khư vô địch kiếp khu bắt đầu tan rã, dần dần diễn biến trở thành vô tận nguyên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay từ đầu, Diệp Thiên hết sức yếu ớt, có thể theo thời gian trôi qua, hắn vô địch kiếp khu càng ngày càng kinh khủng, rất nhanh liền siêu việt vạn nguyên quy khư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái hắc ám lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái đại kiếp kỳ, bất chi bất giác Diệp Thiên trọn vẹn bế quan 6 cái đại kiếp kỳ thời gian, giờ phút này hắn đã triệt để ngưng tụ vô tận nguyên thân thể môn này hư không nguyên khu, vô địch kiếp khu lực lượng viễn siêu vạn nguyên quy khư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, giá quá lớn a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn xem phía dưới tòa này hư di kim sơn, giờ phút này đã trở nên ảm đạm vô quang, hắn hấp thu quá nhiều năng lượng, cho dù là trước đây sửa chữa phục hồi quy tắc của trời cũng xa xa không có lần này hấp thu nhiều. Hắn cảm thấy mình cơ hồ tòa này hư di kim sơn hút tàn phế, dựa vào bây giờ dạng này hư di kim sơn, sợ là đều không đủ lấy nhường hắn tấn thăng làm vô địch giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn cảm thấy đáng tiếc nhưng bây giờ lại không thèm để ý, hắn không chỉ là hư không chi tử, nói không chừng còn có thể tấn thăng làm hư không thần tử, lại ngưng tụ vô tận nguyên thân thể, tương lai tiềm lực kinh khủng bực nào, vẫn không để ý chỉ là một tòa hư di kim sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư Di Kim Sơn cũng chỉ là xếp tại Vĩnh Hằng Nguyên Vật hơn 100 tên thôi, hắn còn có chút xem không vừa mắt đâu. Hư Di Kim Sơn sáng lập hắn Vô Tận Nguyên Thân Thể, đã vật tận trách nhiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình thành Vô Tận Nguyên Thân Thể về sau, Diệp Thiên bắt đầu vững chắc Vô Tận Nguyên Thân Thể, đồng thời cần một lần nữa tu luyện tới Vô Tận Nguyên Thân Thể cảnh giới viên mãn, mới có thể xung kích đến nhị đẳng vô địch giả cảnh giới. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên tiếp tục khổ tu, rốt cục lại tốn mấy cái đại kiếp kỳ thời gian cùng vô số tài nguyên, lúc này mới Vô Tận Nguyên Thân Thể tu luyện đến tam đẳng vô địch giả cảnh giới viên mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có như thế, Diệp Thiên còn tự mình rất nhiều vô địch tổ kỹ nhao nhao lại lần nữa hoàn thiện một lần. Lúc trước hắn sáng tạo vô địch tổ kỹ hoàn toàn chính xác còn tính là đỉnh tiêm vô địch kỹ, có thể cũng không phải là đứng đầu nhất vô địch kỹ, thậm chí còn không đủ chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, hắn hoàn thiện những này vô địch tổ kỹ, đủ để những này vô địch kỹ uy lực tăng lên 5 thành trở lên, mà lại tiêu hao còn có thể giảm xuống 3 thành trở xuống. Cứ như vậy, hắn thực lực tổng hợp cũng chờ tại tăng lên rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên đi tới hư không nguyên điện hư không tháp, hắn chuẩn bị thông qua hư không tháp tầng thứ hai, nếu là thành công, hắn chính là hư không thần tử, địa vị viễn siêu đồng dạng hư không chi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không tháp tầng thứ hai, Diệp Thiên nhìn xem chu vi vô số kiếp thú lao qua, lập tức cùng những này kiếp thú chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là lúc trước, hắn một kích đều không thể giết chết một cái kiếp thú, căn bản là không có cách chống lại cái này vô số kiếp thú. Nhưng hôm nay không đồng dạng, hắn một tay liền có thể oanh sát một mảnh kiếp thú, sức chiến đấu không biết rõ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên tiêu hao không nhẹ cũng có thương thế, nhưng kiếp thú số lượng nhanh chóng giảm mạnh. Dựa theo dạng này tình huống dưới, hắn thông qua hư không tháp tầng thứ hai rất có hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua hồi lâu, Diệp Thiên thương thế đã là trọng thương, nhưng kiếp thú số lượng đã không có còn lại bao nhiêu, lại trải qua mấy ngày phấn chiến, Diệp Thiên rốt cục những này kiếp thú toàn bộ oanh sát mà bản thân hắn cũng vô cùng thê thảm. Nhưng nếu không có hoàn thiện những cái kia vô địch tổ kỹ, hắn lần này sợ là sẽ phải thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thông qua hư không tháp tầng thứ hai chính thức trở thành hư không nguyên điện hư không thần tử, phải chăng thông qua toàn bộ hư không chi tử. Khí linh thanh âm truyền đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, Diệp Thiên lập tức cự tuyệt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại cũng không muốn quá mức cao điệu, hắn hôm nay mới tam đẳng vô địch giả, bất kỳ một cái nào một cấp vô địch giả cũng có được chém giết thực lực của hắn, chớ nói chi là những cái kia vô thượng giả. Hắn nếu là quá mức cao điệu, vạn nhất có chút vô thượng giả không hy vọng hắn trưởng thành, hắn cũng có chút phiền toái, cho dù bản thể tạm thời có thể trốn ở dị vực thiên địa chỉ khi nào trở thành nhị đẳng vô địch giả, liền không có biện pháp giấu ở dị vực thiên địa, vô thượng giả một tay liền có thể bóp chết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, tạm thời điệu thấp một điểm tương đối tốt. Xông qua hư không tháp tầng thứ hai, Diệp Thiên không có tiếp tục xông tầng thứ ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao hắn liên tiếp xông qua tầng thứ hai cũng bỏ ra trọng thương đại giới, căn bản không có một tia hy vọng xông qua tầng thứ ba. Theo hư không tháp sau khi đi ra, Diệp Thiên bắt đầu xem xét thuộc về hư không thần tử quyền hạn cùng ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư Không Nguyên Điện đưa cho tam đại ban thưởng. Cái thứ nhất ban thưởng là 10.000 điểm tích lũy, dù sao hắn xông qua hư không tháp tầng thứ 2 liền phần thưởng 3 vạn điểm tích lũy, mà xông qua hư không tháp tầng thứ 2 cùng trở thành hư không thần tử là đồng bộ cho nên có thể tiếp tục ban thưởng hắn 1 vạn điểm tích lũy, cái này đã rất không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ hai ban thưởng là một cái nguyên khí thế nhưng là áp đảo kiếp khí phía trên vũ khí cơ hồ chỉ có vô thượng giả mới có đầy đủ tài lực đi chế tạo một cái nguyên khí. Mà Diệp Thiên là một tên tam đẳng vô địch giả, liền có được một cái nguyên khí, đủ để cho vô số vô địch giả không ngừng hâm mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ ba ban thưởng là một cái vĩnh hằng nguyên vật. Không sai, chính là vĩnh hằng nguyên vật chân quý như thế chi vật lại là trở thành hư không thần tử ban thưởng một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, cho vĩnh hằng nguyên vật sẽ không quá chân quý, nhưng giá trị cũng khó có thể tưởng tượng a, ngoại trừ cái này tam đại ban thưởng, Diệp Thiên còn có được mấy cái quyền hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ nhất, hắn có thể điều tra bất luận cái gì hư không chi từ tư liệu cơ bản. Thứ hai, hắn có thể không cần xếp hàng liền có thể tham ngộ hư không nguyên bia, lại mỗi lần tham ngộ chỉ cần 250 điểm tích lũy, là cái khác hư không chi từ một nửa điểm tích lũy. Thứ ba, hắn có thể có được 3 lần điều động hư không nguyên điện bản nguyên lực lượng phù hộ, nếu là tại ngoại giới nhận vô địch giả công kích thì có thể bảo mệnh, từ đó có đầy đủ thời gian trở về hư không nguyên điện này bằng với là 3 lần bảo mệnh cơ hội. Thứ tư, hắn tại hư không nguyên điện có được một tòa độc lập tu luyện tiểu không gian, ở nơi đó tu luyện sẽ 10 điểm an toàn, nếu như ngày sau Diệp Thiên tại trở thành nhị đẳng vô địch giả về sau, không cách nào trú lưu tại dị vực thiên địa, liền có thể tại hư không nguyên điện tu luyện không gian tu hành. Nhìn thấy những phần thưởng này cùng quyền hạn, Diệp Thiên vô cùng hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở thành hư không thần tử quả nhiên chỗ tốt nhiều lắm. Diệp Thiên kích động nói, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.